cưng vợ đến tận cùng. Chương 655, thân quen và xa lạ khác nhau, điều anh muốn chỉ là Bạch Nguyệt. Góc truyện audio.com, cách chương.